Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 340, Tháp Bell. Một người lữ hành, thượng, hoàng hôn bên dưới, nào cùng Amamiya tùy tùng Bushi lão người đi tới một cái nhìn qua cực kỳ cũ kỹ gian phòng. Lão nhân đẩy cửa ra đi vào, mà ở sau người hắn. Nào cùng Amamiya tự nhiên cũng là tùy tùng đi vào nơi này. Bề ngoài cũ kỹ bên trong gian phòng bộ nhưng cũng không là như vậy cổ xưa. Trong phòng cực kỳ trống trải. Trừ một chút chuẩn bị đồ nội thất bên ngoài cũng không có những thứ đồ khác. Ở gian phòng này ngay chính giữa ngồi một người mặc tăng lữ trang phục đầu chọc người trung niên. Ở cảm giác được có người đi vào nơi này thời điểm. Hắn vi hợp con mắt cũng là chậm rãi mở. Thân hình cũng là chậm rãi đứng lên. Ở nhìn thấy Nao cùng Amamiya trước người Bushi lão nhân thời điểm. Hắn là cực kỳ cung kính hướng về hắn khom lưng cúi chào. Hắn chính là lần này hô ô lễ mừng đệ nhị phân đoạn người xuất sắc sao? Người trung niên liếc mắt nhìn Nao cùng Amamiya. Lại nhìn một chút Bushi lão nhân ánh mắt. Cũng là nở nụ cười. Chợt đi tới Bushi lão nhân trước người. Cười nói. Đúng, Bushi lão nhân gật gật đầu, sau đó cũng là xoay người nhìn về phía Nao, nói rằng, Nao, sau khi đường liền cần một mình ngươi đến đi rồi, đồng bọn của ngươi nhưng là cần cùng chúng ta đồng thời ở lại chỗ này. Được rồi, đi tới tháp Bell đi, sau khi chính là một mình ngươi lữ hành, có thể hay không chân chính hướng về Ho-Oh kỳ nguyện liền muốn xem chính ngươi. Phải. Nao gật gật đầu, sau đó nói rằng, hơi quay đầu liếc mắt nhìn bên người Amamiya, ánh mắt có chút lay động, một người cẩn thận, ta gặp giúp ngươi cầu khẩn. Amamiya tự hồ là biết Nao muốn nói điều gì, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta lập tức sẽ trở về. Nao đưa tay ra kéo Amamiya tay, tự hồ là tại hạ một người cực kỳ sâu sắc lời thề như thế. Ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Amamiya môi tự hồ là nhúc nhích một chút. Thế nhưng tất cả cuối cùng vẫn là biến thành câu nói này. Lúc này Amamiya nhìn Nao thật giống như là ở xin thề bình thường biểu hiện. Chính mình làm sao không cũng là ở xin thề. Nao gật gật đầu. Sau đó buông ra Amamiya tay. Ngay lập tức xoay người chính là hướng về gian phòng mặt khác một cái cửa đi tới. Kẽo kẹt một tiếng đẩy ra này phiến có chút cổ xưa cửa gỗ. Nào bóng người cũng là từ từ biến mất ở nơi này ba cái tương đương người trong tầm mắt. Dĩ vãng hô ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn người xuất sắc cầu phúc không đều là thả ở bên. Ngoài cái kia biểu tháp Bell bên trong sao? Hiện tại làm sao sẽ chuyển đến nơi này? Phương trưởng, ta có một ý nghĩ. Hay là ngươi cảm thấy thiếu niên này khả năng là có thể liên hệ hô ô cùng nhân loại cầu nối? Thế nhưng dáng dấp như vậy làm có thể hay không quá mạo hiểm. Giữa trời thân ảnh biến mất ở đây thời điểm. Cái kia đầu chọc người trung niên cũng là nhìn về phía Bushi lão nhân. Mặc dù nói không có nói ra. Thế nhưng ở miệng môi của hắn khẽ nhúc nhích. Hắn muốn nói cũng là đã truyền tới Bushi lão nhân trong tai. Ta tin tưởng đứa bé này. Thật giống như đứa bé này vẫn luôn là tin tưởng Ho-Oh đại nhân có thể cứu vớt hắn Pokemon như thế. Bị tên đầu chọc này xưng là phương trượng Bushi lão nhân vẻ mặt không có phát sinh chút nào biến. Hóa, môi biến hóa, tiếng nói của hắn cũng là đồng dạng truyền tới đầu chọc người trung niên bên tai. Trên thực tế, thành phố Ecrutech Ho-Oh chân chính đã từng nghỉ lại tháp Bell là tồn tại với nơi này. Mà cũng không phải là cái kia bại lộ với hết thảy thành phố Ecrutech cư dân biểu tháp Bell. So với biểu tháp Bell, cái kia thần bí, bị những này tăng lữ tôn sùng là thần nơi chân chính tháp Bell hiển nhiên là tràn ngập rất nhiều. Hạn chế, bình thường mà nói, chính như vị này đầu chọc trung niên tăng lữ từng nói. Dĩ vãng hô ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn xuất sắc cầu phúc khen thưởng chỉ là giới hạn với biểu tháp Bell. Mặc dù nói đồng dạng đều là tháp Bell, thế nhưng chân chính có thể cấp độ sâu hàm nghĩa cùng Ho-Oh tiến hành câu thông cũng không phải biểu tháp Bell, vì lẽ đó thông thường cầu phúc hiệu quả cũng là rất khó nhìn ra. Đương nhiên, người xuất sắc mặt khác một cái khen thưởng. Sử dụng hô ô một tia ngọn lửa tẩy kinh phạt tủy ngược lại là không có biến hóa. Ngoại trừ nào bên ngoài, không có bất luận cái nào người huấn luyện được phép đi đến chân chính tháp bèo hướng về hô ô cầu phúc, hay là sau đó cũng sẽ không lại có thêm. Điều này cũng có thể nói là trước không có người, sau cũng không có người. Nhưng là, phương trượng, chân chính tháp bèo cũng không có biểu tháp bèo đơn giản như vậy. Mặc dù là chúng ta cũng không biết chân chính tháp bèo bên trong tồn tại cái gì Pokemon cùng đồ vật. Người thật sự sẽ cảm thấy thiếu niên kia có thể đi tới chân chính tháp bèo đỉnh tháp sao? Đầu chọc trung niên tăng lữ sắc mặt trên có chút vẻ ưu lo nói rằng: ta không phản đối ngài ý nghĩ. Thế nhưng đối mặt những thứ không biết, ai đều không thể chân chính trợ giúp hắn a. Có vài thứ muốn đi được nhất định phải trả giá một gì đó hoặc là thông qua một gì đó. Ta đối với hắn có lòng tin, rồi cùng chính hắn đối với mình có lòng tin như thế. Bushi lão nhân khi nghe thấy chính mình yêu thích nhất đại đệ tử lời nói thời điểm nhưng là khẽ mỉm cười nói rằng, hơn nữa, giả như nói hắn không cách nào thông qua những này thử thách đi tới chân chính tháp bèo đỉnh tháp, cái kia chẳng phải là chứng minh ánh mắt của ta không được chứ? Thế nhưng ta từ trước đến giờ đối với ánh mắt của chính mình thì có tuyệt đối tự tin a. Được rồi, phương trưởng, đầu chọc trung niên tăng lữ vừa là bất đắc dĩ lại là nghiêm nghị nở nụ cười. Nói rằng, hai vị đại sư, xin hỏi nào gặp nguy hiểm sao? Vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là sau lưng bọn họ vang lên. Amamiya tâm tính lành lạnh, đối với những chuyện khác đều là sẽ chọn hờ hững. Thế nhưng duy chỉ có nào sự tình, làm cho nàng khiên chàng quải đỗ. Này hay là cũng là Amamiya lần thứ nhất ngoại trừ nào bên ngoài chủ động và những người khác nói chuyện, nữ thí chủ, yên tâm đi. Đầu chọc trung niên tăng lữ nhìn về phía Amamiya, cười nói, hắn có nhất định phải nhìn thấy Ho-oh niềm tin đi. Mà Bushi lão nhân nhưng là cười nhìn Amamiya, nói rằng, đúng, Amamiya vang lên từ trước đây thật lâu vẫn hôn mê đến hiện tại đều vẫn không có tỉnh lại Lavita. Lập tức gật gật đầu, quay về Bushi lão nhân nói, như vậy là tốt rồi, hắn nhất định sẽ thành công, huống chi hắn không phải cũng đáp ứng ngươi sao? Bushi lão nhân nhạt cười nói. Amamiya không tiếp tục nói nữa, liếc mắt nhìn Bushi lão nhân cùng tên đầu chọc này trung niên tăng lữ chính là xoay người, đi tới gian phòng một góc, đem Ivy phóng ra, ôm vào trong ngực. Khóe miệng có một vệt ôn hòa ý cười. Dựa tường, tựa hồ cũng là đang lẳng lặng chờ đợi. Mà ở Amamiya trong lồng ngực, Ivy cũng là cực kỳ cao hứng dựa vào Amamiya song bô. Amamiya hay là đối xử người là có chút lãnh mạc. Thế nhưng đối xử Pokemon nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nàng Pokemon cũng có thể cảm thụ được Amamiya đối xử bọn họ trong nóng ngoài lạnh tình cảm. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ yêu thích cái này dung nhan cực kỳ đẹp đẽ chủ nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, giữa trời từ cái kia trong phòng một cái khác cửa phòng đi lúc đi ra, nhưng là có chút kinh ngạc nhìn lúc này xuất hiện ở trước người mình này điều bị màu vàng óng lá phong phủ kín rừng rậm tiểu đạo, chu vi cao to cây cối hiện ra toàn bộ đều là thu ý màu vàng óng, từng mảng lá phong rơi xuống đất có vẻ cực kỳ ý thơ, ôm một ít kinh hỉ, chen lẫn một ít kinh ngạc cùng nghi ngờ. Nào một mình đi ở này đều bị màu vàng óng tràn ngập rừng rậm trên đường nhỏ. Con đường này rất dài, không tưởng muốn aura cảm ứng một ít tình huống chung quanh. Nhưng là kinh ngạc phát hiện chính mình aura lực lượng dĩ nhiên là bị vô hạn áp xúc. Nguyên vốn có thể tra xét đến chỗ rất xa dĩ nhiên là bị áp chế đến chỉ có thể tra xét chính mình. Chu vi phạm vi, nơi này đến cùng là, nào lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía trước từ nơi nào đi ra cái kia phiến cửa gỗ. Sau đó tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy ở nơi đó nơi nào có cái gì cửa gỗ. Có chỉ là một cái không nhìn thấy phần cuối màu vàng óng rừng rậm tiểu đạo. Hai bên đại thụ dung nhan cực kỳ tươi tốt, làm nổi bật này điều tiểu đạo vô cùng vô tận. tựa hồ căn bản cũng không có giới hạn giống như vậy. Tràn ngập thần bí, lão gia gia hẳn là sẽ không hại ta. Suy nghĩ một chút, trước hắn cùng ta nói. Nào tỉnh táo lại, suy nghĩ sự tình, sau đó cũng là hồi ức lên trước chính mình ở cái này đại trong phòng thời điểm. Ông già kia đối với mình nói tới một câu nói. Nào, sau khi đường liền cần một mình ngươi đến đi rồi. Đồng bọn của ngươi nhưng là cần cùng chúng ta đồng thời ở lại chỗ này. Được rồi, đi tới tháp Bell đi. Sau khi chính là một mình ngươi lữ hành. Có thể hay không chân chính hướng về Ho-Oh kỳ nguyện liền muốn xem chính ngươi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước tựa hồ là vô cùng vô tận màu vàng óng tiểu đạo. Nào trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rồi, nơi này là nơi nào? Trước ở Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn đoạt được xuất sắc thời điểm. Người chủ trì kia giới thiệu Bushi lão nhân là lần này đại hội trao giải người. Như vậy lần này đại hội là Ho-Oh lễ mừng đại hội. Bushi lão nhân là dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm cái này địa vị trí cao trao giải người đây? Vì lẽ đó nào vào lúc ấy thì có suy đoán. Cái này Bushi lão nhân có thể chính là tháp Bell chân chính người thủ hộ cũng khó nói. Hơn nữa trước Bushi lão nhân đối với hắn nói tới cái kia một đoạn văn. Nào giả như nói còn đoán không ra nơi này phía trước đi về chính là chân chính tháp Bell. Như vậy hắn cũng là quá mức ngu dốt. Nếu nơi này phía trước đi về chính là chân chính tháp Bell. Như vậy Ho-Oh có phải là thật hay không liền tồn tại với ở đâu? Nào không biết này một ít. Thế nhưng hắn bây giờ là thật sự cảm nhận được hy vọng. Mặc dù là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, thế nhưng đều đi tới đây. Nào cũng không muốn từ bỏ. Vì La Vita, hắn cũng không thể từ bỏ. Trong lòng có minh giám. Nào bước ra bước tiến cũng là từ từ cân bằng. Hắn vẻ mặt cũng chưa từng có với sốt ruột cùng kích động. Ngược lại chính là hiện tại Nào còn ở điều chỉnh tâm thái của chính mình hướng tới cân bằng cùng. Bình tĩnh, càng là vào lúc này. Hắn càng cần phải tỉnh táo. Không biết là đi rồi bao lâu. Không cách nào dùng số lượng đến cân nhắc màu vàng óng cây cối từ nào trong tầm mắt biến mất. Này điều rừng rậm tiểu đạo là hiện ra thẳng tắp trạng thái. Đến lúc sau, nào đơn giản liền nhắm mắt lại. Vừa đi đường, một bên điều chỉnh chính mình. Hắn cũng biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hay là ở phía sau còn có càng thêm nguy hiểm đồ vật đang đợi mình. Vì lẽ đó cũng là bởi vì như vậy. Hắn mới chịu điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.